Đêm nay tỉnh rượu, chương 16, như thế nào đột nhiên đau tim? Góc truyện audio.com. Nếu nói trước đây, nhận thức của nàng đối Lý Nguyên chỉ giới hạn trong việc hắn là đứa con nuôi rất có năng lực của Lý gia. Thì hiện tại, nàng đã có thể nhìn trộm đến một phần bí mật, Lý Nguyên mặt sau dã tâm không ai có thể đo lường. Liên tưởng đến đời trước Sầm Mặc Tiêu qua đời, Lý Nguyên trở thành người chiếm được toàn bộ gia sản. Lục Tử Cẩn bỗng nhiên bắt được một ý niệm đáng sợ. Ở trong đầu chợt lóe mà qua, chẳng lẽ chuyện Sầm Mặc Tiêu muốn nàng hỗ trợ, chính là liên quan đến Lý Nguyên? Không đúng, không đúng, Lục Tử Cẩn lắc lắc đầu. Nếu Sầm Mặc Tiêu biết Lý Nguyên có dã tâm, dựa theo tình cảnh hiện tại của nàng ấy, không đến mức sợ đến luống cuống tay chân, rốt cuộc có Sầm Khang Hồng chống lưng, hai cái Lý Nguyên cũng không đấu lại Sầm Mặc Tiêu. Hôm nay cùng Lý Nguyên nói chuyện, Lục Tử Cẩn tuy rằng nhận thấy được Lý Nguyên cố tình dẫn đường nàng đối Sầm Mặc Tiêu sinh ra ác ý, còn âm thầm ở kia trêu chọc chính mình. Mặc dù rất ghê tởm, nhưng lời từ miệng hắn buông ra, mục đích đều là chiếu cố sức khỏe cho Sầm Mặc Tiêu. Huống hồ, Sầm Mặc Tiêu bởi vì thân thể mang bệnh, không thể nhọc lòng chuyện công ty. Đây là sự thật, chỉ cần Sầm Mặc Tiêu thân thể không tốt, Lý Khải Thắng cuối cùng chỉ có thể giao Thái Hòa cho Lý Nguyên quản lý. Lý Nguyên cũng không cần tranh đoạt cùng Sầm Mặc Tiêu làm gì. Thân là con nuôi, Lý Nguyên được Lý Khải Thắng cùng Sầm Cảnh tạo điều kiện tốt như vậy. Sầm Mặc Tiêu lại là ma ốm, chỉ cần Lý Nguyên không ngu, căn bản không cần cùng Sầm Mặc Tiêu đối chọi gay gắt. Không duyên cớ làm chính mình gánh nguy hiểm, liền trước mắt Lục Tử Cẩn phân tích. Lý Nguyên không thích Sầm Mặc Tiêu là thật, lại không cần thiết hại nàng ấy, cho nên Sầm Mặc Tiêu cần nàng giúp chuyện gì đây? Lục Tử Cẩn đột nhiên cảm thấy đầu óc chính mình có chút thắt. Chẳng lẽ Sầm Mặc Tiêu chỉ đơn thuần hoài nghi Lý Nguyên có dã tâm? Hoặc là nhìn hắn không vừa mắt, cho nên muốn mượn tay nàng xử lý hắn? Sầm Mặc Tiêu trong hồ lô muốn làm cái gì? Nàng còn không có thăm dò rõ ràng. Nàng ấy đời trước quả quyết cự tuyệt liên hôn cùng nàng. Đời này rốt cuộc bởi vì sao thay đổi quyết định, hay bởi vì nàng trọng sinh gây ra hiệu ứng bươm bướm. Dẫn đến Sầm Mặc Tiêu ở quán ba gặp nàng, cho nên liền một ngụm đáp ứng rồi. Lý do này không thuyết phục được Lục Tử Cẩn, nhưng trước mắt nàng sở hữu phỏng đoán đều mang tính chủ quan. Không có chứng cứ, chờ đến trở về trong nhà Sầm Mặc Tiêu. Lục Tử Cẩn tắt máy ngồi trên xe đột nhiên nở nụ cười. Chính mình làm gì vậy? Các nàng chỉ là hiệp nghị kết hôn mà thôi. Trước mắt nàng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Dù sao chuyện của Sầm gia cũng không liên quan đến nàng. Bất quá, hôm nay Lý Nguyên nói đến chuyện con riêng, đều là những lời nàng thật sự muốn nghe. Nhưng hắn cũng tưởng tượng quá nhiều. Cho rằng Sầm Mặc Tiêu là chán ghét nàng bởi vì thân phận của nàng. Lại đoán rằng nàng cũng sẽ không thích Sầm Mặc Tiêu, cho nên hắn bắt đầu đem tâm tư đặt ở trên người nàng. Lục Tử Cẩn trong lòng buồn cười, quả nhiên là sắc đẹp lầm người, Sầm Mặc Tiêu lớn lên thật rất phù hợp thẩm mỹ của nàng. Lúc nàng vào cửa, Sầm Mặc Tiêu đang ngồi ở phòng khách đọc sách, thấy nàng đã trở về. Đối phương ngón tay lật sách dừng lại, mỉm cười nói, chị đã về, hôm nay chậm điểm, công tác bận rộn sao? Lục Tử Cẩn lắc lắc đầu, còn hảo, cũng không bận, chính là công ty chuẩn bị đấu thầu gieo điền sản hạng mục. Gần nhất chị vẫn luôn làm kế hoạch, Sầm Mặc Tiêu rất tự nhiên mà giúp nàng cởi áo khoác. Sau khi đặt lên sofa liền đi rót nước cho nàng. Lục Tử Cẩn nhìn đối phương hành động săn sóc, nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói. Sở dĩ chị về chậm, là bởi vì cùng Lý Tổng hàn huyên trong chốc lát, Sầm Mặc Tiêu đang khom lưng pha trà cho Lục Tử Cẩn. Nghe vậy con ngươi kinh ngạc lướt qua, nàng đương nhiên biết Lục Tử Cẩn đi gặp Lý Nguyên, nhưng nàng không dự đoán được Lục Tử Cẩn liền như vậy trực tiếp nói ra. Bất quá tia kinh ngạc này rất nhanh liền mất. Ở nàng ngồi xuống sofa ngẩng đầu lên liền biến thành đạm mạc. Ừ, hắn tìm chị nói chuyện gì? Lục Tử Cẩn nâng tách trà lên, nhịn không được cười hỏi nàng. Em như thế nào biết là hắn tìm chị? Sầm Mặc Tiêu uống một ngụm nước. Bằng không chị có chuyện gì cùng hắn nói đâu. Chẳng lẽ còn muốn phát triển tình cảm? Lục Tử Cần phụt nở nụ cười. Nữ nhân này thật biết nói đùa. Nàng tay phải ngón trỏ điểm điểm lên cằm chính mình. Đôi khi quá thông minh lại mất đi lạc thú. Nói thật, chị đối hắn hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá, hắn nhưng rất quan tâm em. Còn dặn chị nên bao dung cho tính tùy hứng của em. Hảo hảo chiếu cố em. Nhất định nhìn chằm chằm người nào đó hay lén bỏ thuốc phải đúng hạn uống thuốc. Còn phải thường xuyên dẫn em đi kiểm tra sức khỏe. Nói xong nàng hướng Sầm Mặc Tiêu chớp chớp mắt. Chị nói như vậy, em có hay không cảm thấy chị đang lừa em? Sầm Mặc Tiêu nở nụ cười. Sẽ không, nếu chị muốn gạt em, hẳn là sẽ không biên những lời này. Em cũng biết hắn sẽ nói như vậy. Lục Tử Cần không tỏ ý kiến. Em từng nói, chuyện em cần chị giúp, sẽ có người thay em nói cho chị. Cho nên chị vẫn luôn suy nghĩ, có phải hắn đã nói cho chị rồi không? Nàng ngồi thẳng thân thể, trên mặt mang theo ý cười phong tình, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm Sầm Mặc Tiêu lại nói cho đối phương biết. Nàng giờ phút này thực sự nghiêm túc, Sầm Mặc Tiêu có chút dựa về phía sau, cả người tựa hồ hơi thả lòng. Chị so với em tưởng tượng còn muốn nhạy bén, bất quá, chị có thể từ nơi hắn thấy được chuyện em cần chị giúp. Đã thuyết minh em không nhìn lầm chị, Lục Tử Cần không có phủ nhận, có lẽ, nhưng lấy tình cảnh hiện tại của em, hắn muốn đối phó em tựa hồ làm điều thừa, hơn nữa quá mức mạo hiểm, rốt cuộc em muốn giải quyết hắn, chỉ cần nói một tiếng với ông ngoại hoặc ba ba là được. Sầm Mặc Tiêu không có lập tức hồi Lục Tử Cần, sau một lúc lâu nàng có chút mê mang nói, thật ra, em tuy rằng không thích hắn. Nhưng cũng chưa từng làm cái gì thương tổn đến chuyện của hắn. Ba muốn bồi dưỡng hắn, làm em không cần nhọc lòng chuyện công ty, em cũng không cảm thấy không tốt. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn Lý Nguyên cũng thật quan tâm em. Cho nên, em cũng nghĩ không ra hắn muốn đối em làm cái gì. Ngay sau đó nàng quay đầu nhìn Lục Tử Cần, chị xem, em đều nghĩ không ra. Chị nói ông ngoại và ba em sẽ hiểu được sao? Lục Tử Cần trầm mặc, nếu Sầm Khang Hồng bởi vì yêu thương Sầm Mặc Tiêu mà đi xử trí Lý Nguyên vốn trước sau làm đúng vai người anh trai tốt. Hắn liền không phải Sầm Khang Hồng, càng không nói đến Lý Khải Thắng. Vốn là đời trước sau khi Sầm Mặc Tiêu qua đời, hắn liền giao toàn bộ sản nghiệp Lý gia cho Lý Nguyên. Vậy em như thế nào sẽ cảm thấy hắn không có hảo ý? Là bởi vì hắn ở Thái Hòa danh vọng địa vị ngày càng cao. Em cảm thấy hắn có dã tâm. Đại khái như vậy, Sầm Mặc Tiêu trả lời thực có lệ, làm cho Lục Tử Cần càng xác định tuyệt không phải nguyên nhân này. Chị bất quá là thuận miệng hỏi, em liền đem chuyện này nói cho chị, như vậy chắc chắn chị sẽ giúp em. Lục Tử Cần cong cong môi, cười đến ái muội, Sầm Mặc Tiêu hai hàng lông mày một trọn. Mí mắt hơi rũ nhìn nàng, tầm mắt dừng ở ngón tay đang đặt trên bàn trà của nàng. Khẽ cười nói, em đối chính mình vẫn là thực tự tin, em cảm thấy so với Lý Nguyên, Tử Cần hẳn là càng thích em mới đúng. À, Lục Tử Cần không nhịn cười ra tiếng, nữ nhân này cũng thật thú vị, trừ cái này ra, em cảm thấy em so với hắn càng có thể giúp chị xử lý một ít việc. Rốt cuộc hiệp ước ở nơi đó. Em yêu thế cũng đặt tại nơi đó, chị thông qua em đi làm một ít việc, không phải càng danh chính ngôn thuận hơn sao? Hơn nữa, em nghĩ Tử Cần hẳn là không thích một kẻ đang cùng ba của chị trong bóng tối có giao dịch. Đúng không? Đôi con ngươi thiển sắc của nàng phảng phất có thể nhìn trộm nhân tâm. Tinh chuẩn bắt giữ điều mà Lục Tử Cần đang vùi lấp tại chỗ sâu trong lòng. Lục Tử Cần thân sắc bình tĩnh. Thậm chí còn bật cười, chính là trong lòng lại một mảnh âm lãnh, phía trước em nói đều không sai, bất quá câu cuối cùng của em, chị không hiểu lắm, chị là Lục gia nữ nhi, lợi ích của Viễn Dương chính là lợi ích của chị, cũng chính là điều chị đang nỗ lực, nhất quán như thế, Sầm Mặc Tiêu ân một tiếng, đó là em suy nghĩ nhiều, bất quá người cùng Lục Thúc Thúc hợp tác là ba em. nếu Lý Nguyên là oan uổng, hắn dĩ nhiên không có bất luận tổn thất gì. Nếu hắn thực sự có cái gì, chị đồng dạng cũng không có tổn thất, đúng không? Lục Tử Cẩn nhìn nàng thật lâu, sau đó vươn tay, hợp tác vui sướng, Lục phu nhân, Sầm Mặc Tiêu giật mình, bật cười lên, cầm kia trắng nõn thon dài tay. Hợp tác vui sướng, Sầm phu nhân, trước mắt Lục Tử Cẩn xem như cùng Sầm Mặc Tiêu đạt thành bước đầu chung nhận thức. Nếu Lý Nguyên sau lưng Sầm Mặc Tiêu có hành động gì, nàng sẽ xem tình huống mà làm quyết định. Từ lần đó Lý Nguyên tìm nàng nói chuyện, bên kia cũng không có động tĩnh mới. Nhưng thật ra Sầm Khang Hồng lại cấp Lục Tử Cẩn đánh qua điện thoại. Hy vọng nàng có thể dẫn Sầm Mặc Tiêu đi Sầm ra biệt thự thăm hắn. Lục Tử Cẩn treo điện thoại có chút bất đắc dĩ. Này phải là Sầm Mặc Tiêu dẫn nàng đi thăm ông ngoại mới đúng. Hiện tại Sầm Khang Hồng cư nhiên nhờ nàng dẫn tôn nữ của hắn đi gặp hắn. Tư vị trong đó cũng chỉ có hắn mới có thể hiểu được. Nếu đơn thuần chỉ là hợp đồng hôn nhân, Lục Tử Cẩn tuyệt sẽ không tranh vũng nước đục này. Phải biết rằng Sầm Mặc Tiêu ở hôn lễ đều có thể làm lơ chính mình ông ngoại. Sầm Khang Hồng thế nhưng cũng không dám lại đây gặp tôn nữ của mình. Có thể nghĩ hai người quan hệ ác liệt đến tình trạng gì? Nghĩ đến lúc ấy Sầm Mặc Tiêu cùng nàng thỏa thuận kết hôn. Lý do cư nhiên có Sầm Khang Hồng, nàng liền cảm thấy buồn cười. Nhưng Sầm Khang Hồng là ai? Chủ tịch tập đoàn Chí Hòa, đừng nói ở Trường Thanh, chính là ở cả nước thậm chí hải ngoại. Tập đoàn Chí Hòa đều có tiếng nói không nhỏ. Ở Trường Thanh, Sầm Khang Hồng là nhân vật đánh cái hát xì đều có thể nghe được tiếng vang. Có thể cùng Chí Hòa hợp tác làm ăn, phải biết rằng dù chỉ một hợp đồng còn con cũng đủ kiếm lời mấy tháng. Như vậy thân là Sầm Mặc Tiêu thê tử, Lục Tử Cẩn sao có thể từ bỏ gốc đại thụ này. Nguyên bản đây chính là nhân tố quan trọng nhất để nàng thỏa thuận kết hôn cùng người kia. Cho nên dù khó nàng cũng muốn nếm thử một chút. Hôm nay lúc ăn cơm chiều, nhìn Lưu Tẩu tiến phòng bếp bận rộn, Lục Tử Cẩn mở miệng nói. Ông ngoại của em vừa gọi điện cho chị, nàng thử thăm dò Sầm Mặc Tiêu phản ứng. Đối phương tay múc canh ngưng lại, sau đó lập tức tiếp tục ăn cơm. Thuận miệng ứng thanh, ân, chị nhớ rõ em từng nói qua, em sở dĩ cùng chị kết hôn là muốn làm ông ngoại an tâm. Chị mạo muội hỏi một chút, đó là nói thật. Sầm Mặc Tiêu dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, chị cảm thấy thế nào? Sầm Mặc Tiêu điểm này cùng nàng cực kỳ giống, luôn thích đem vấn đề ném cho đối phương, vì thế Lục Tử Cẩn nga một tiếng, từ hôn lễ biểu hiện còn có lời đồn tới xem. Chị cảm thấy em chỉ nói cho có lệ. Sầm Mặc Tiêu bị nàng không chút nào che giấu chính diện đột kích nghẹn họng. Trong lúc nhất thời cũng chưa nói cái gì. Hảo, chị có chuyện gì liền trực tiếp nói. Không cần tại đây nghẹn em. Sầm Mặc Tiêu có chút bất đắc dĩ. Phảng phất đối nàng không có cách. Ông ngoại muốn chị dẫn em về Sầm ra một chuyến. Lục Tử Cẩn còn nguyên truyền đạt ý tứ. Sau đó nàng liền thấy Sầm Mặc Tiêu hoàn toàn trầm mặc, ngồi ở kia vẫn luôn cúi đầu nhìn chính mình chén đĩa. Sau một lúc lâu không nhúc nhích không nói chuyện, không khí nháy mắt có chút trầm thấp, từ Sầm Mặc Tiêu trên người, Lục Tử Cẩn không có nhìn đến phẫn nộ cùng oán hận. Ngược lại là một loại khó có thể miêu tả bi thương cùng khổ sở. Sầm Mặc Tiêu như vậy, Lục Tử Cẩn lần đầu tiên thấy. Nhất thời hoảng hốt, nàng phảng phất ở trên người nàng ấy thấy được chính mình. Ý thức được cái gì? Lục Tử Cẩn vỗ vỗ trán, miên man suy nghĩ cái gì đâu. Lý Nguyên tuy không phải người tốt, nhưng có một câu hắn nói đúng. Sầm Mặc Tiêu cùng nàng không phải người cùng một thế giới. Quả nhiên Sầm Mặc Tiêu loại trạng thái này thực mau liền biến mất. Nàng cười lạnh một chút. Ngay cả loại sự tình này ông ngoại cũng không trực tiếp nói với em. Lại nhờ chị dẫn em về Sầm gia. Lục Tử Cẩn không nói chuyện, chỉ là an tĩnh nhìn nàng. Sầm Mặc Tiêu ngực phập phồng, không biết nhớ tới cái gì. Hiển nhiên cảm xúc có điểm kích động, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Sau một lúc lâu nàng duỗi tay đè ở ngực, eo cũng cong đi xuống. Lục Tử Cẩn sắc mặt biến đổi, nhanh chóng nhào qua đỡ lấy nàng. đem nàng ôm vào trong ngực, cho nàng thuận lưng, em đừng nóng giận, bình tĩnh một chút, thuốc ở đâu, Lưu Tẩu, đây là Lục Tử Cẩn lần đầu tiên ý thức được rõ ràng Sầm Mặc Tiêu là một người bệnh tim. Ý thức được nàng ấy có bao nhiêu yếu ớt, bởi vì khẩn trương, tay nàng đều có chút run rẩy, trái tim thình thịch loạn nhảy, gấp giọng kêu Lưu Tẩu, tác giả có lời muốn nói, Sầm Dỗi Dỗi kỳ thật là cái tiểu nhược kê. Nàng hai từng bước đi đều tính rất kỹ, Dỗi Thiên Dỗi Địa, lại một mực phủng đối phương trong lòng, ngày trước Lục Phò Mã sẽ kịch liệt vỗ tiểu công chúa. Ngày sau Lục Phò Mã lập tức tước vũ khí đầu hàng. Cách chương.